Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 50, Trương Mông không có bị mọi người chuốc rượu cho say, mà nàng bị một đám tỉ muội của mình trực tiếp đá luôn vào phòng tân hôn. Trương Mông, hãy hưởng thụ thật tốt đêm động phòng hoa chúc của mình đi, uống rượu gì đó cứ giao cho bọn ta. Trương Mông bị đá đến lão đảo phải vịn vào cạnh bàn, vừa xoay người định nói chuyện thì cửa phòng đã bị đóng kín, rất nhanh bên ngoài đã truyền đến thanh âm khóa cửa, sắc mặt Trương Mông lập tức cứng đờ. Nàng nhào tới vỗ cửa, các ngươi trở về mau, lập tức đem cửa mở khóa ngay cho ta. Thế nhưng những âm thanh nói cười kia của các nàng đã càng ngày càng nhỏ, chắc rằng cũng đã đi xa. Hiện tại trong tân phòng chỉ có mình nàng và Hứa Lục Trà, Trương Mông cảm thấy như da đầu mình đã có chút tê dại. Trương Mông, thanh âm nhu hòa của Hứa Lục Trà vang lên, hắn thân mang hồng y ngồi trên giường, đầu được che lại bởi mạng che mặt màu đỏ. Mơ hồ lại có thể nhìn thấy làn da nõn nà cùng với ngũ quan tuấn tú, Trương Mông tự nhiên lại có chút khẩn trương, nàng từ từ đi về phía hắn, Hứa Lục Trà so với nàng càng khẩn trương hơn, hai tay hắn cứng ngắc nắm chặt đặt trên đầu gối, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến khi mạng che mặt của hắn được Trương Mông vén lên, khiến trái tim đang lơ lửng trong không trung của hắn phải ngừng nửa nhịp, nàng nhìn thấy dung nhan của Hứa Lục Trà thì khẽ giật mình, hắn sở hữu một đôi mắt thật sự rất đẹp. Trong trẻo như hồ thu, đuôi mắt xếp lên lộ ra vài phần mị ý, môi anh đào đỏ tươi, hai bên má vì hồi hộp mà nhiễm thêm vài phần đỏ ửng. Ngày thường nhìn quen Hứa Lục Trà trong dáng vẻ thanh tú thoát tục, không nhiễm khói lửa nhân gian. Hiện tại, hắn mang hai má ửng hồng, mắt mang mị ý nhìn mình như vậy khiến cho Trương Mông cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu bảo hình tượng trước đây của Hứa Lục Trà như đóa phong lan trong u cốc, thanh khiết thoát tục, chỉ có thể đứng phía xa nhìn chứ không thể khinh nhờn được. Thì bây giờ hắn lại trở thành một đóa hoa hồng khoe sắc nở rộ, nhẹ nhàng phát ra hương thơm dẫn dụ người đến hái. Trương Mông lúng túng ho ra một tiếng, Lục Trà, Hứa Lục Trà nhẹ nhàng ừ lại một tiếng. Hắn đã đặc biệt căn dặn Tự Y hãy nhờ những người trong phủ nha môn giúp Trương Mông cản bớt rượu, để nàng về với hắn sớm một chút. Hiện tại Trương Mông đã ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn lại căng thẳng đến mức tim đập nhanh như trống vồ. Cũng không biết tại sao trước khi hắn lại có thể lấy ở đâu ra dũng khí để mài chuốc xuân dược Trương Mông như vậy, còn cùng nàng làm những chuyện cá nước thân mật nữa. Thấy Hứa Lục Trà không dám ngẩng đầu lên nhìn mình thì chút căng thẳng trong lòng Trương Mông cũng tan bớt đi. Lục Trà, chàng có đói bụng không, hay là chúng ta ăn cái gì đó trước đã nhé? Hứa Lục Trà khẽ vuốt cằm mình, trên bàn bày đủ các món điểm tâm, nước trà. Ở thế giới này cũng không có tục uống rượu giao bôi như cổ đại nên không có chuẩn bị rượu. Làm Trương Mông có nghĩ muốn uống thêm một hớp rượu để tăng thêm can đảm cũng không được. Trương Mông và Hứa Lục Trà cứ im lặng như vậy trong suốt quá trình ăn điểm tâm, lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Hứa Lục Trà đã ngừng ăn, nhưng đôi mắt sáng rực của hắn lại cứ ngập tràn sự mong đợi nhìn chằm chằm Trương Mông như vậy. Đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn lại thì hắn lại thẹn thùng dời mắt đi. Trương Mông yên lặng cúi đầu, dù bụng đã no nhưng nàng vẫn cố ăn thêm để kéo dài thời gian. Trước khi thành thân, đối mặt với Hứa Lục Trà nàng cũng không có nhiều cảm giác căng thẳng gì đâu, nhưng mấy ngày nay, nàng bị bọn tỉ muội trong phủ nha cứ liên tục bồi bổ cho những điều cần chú ý trong đêm động phòng, nên thành ra lại thấy ngại ngùng hơn khi nhìn hắn, nào là, phải chủ động hôn hắn, ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve hắn, ở trên giường cũng phải dẫn dắt chủ động với hắn, nếu không mình sẽ chịu thiệt. Trương Mông nghe xong thì lại thấy xấu hổ và căng thẳng hẳn ra, mà bây giờ hắn lại ở ngay bên cạnh nàng. Nếu không phải cửa phòng đã bị khóa lại thì nàng đoán chắc mình sẽ không nhịn được mà tông cửa chạy ra ngoài. Hứa Lục Trà châm trà ra tách rồi đẩy đến trước mặt Trương Mông. Trương Mông nhận lấy tách trà, cảm ơn, nàng nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm nước trà, cảm nhận được độ nóng kích thích vị giác trên đầu lưỡi mình. Trương Mông hơi nhíu mày, đem tách trà bỏ xuống. Hứa Lục Trà thẹn thùng nhìn Trương Mông một cái, hỏi, Trương Mông, tối hôm qua nàng có ngủ được không? Hắn bởi vì căng thẳng vui sướng quá mức nên cứ lăn qua lăn lại trên giường cả đêm không ngủ, thế mà dù là cả đêm không ngủ nhưng hiện tại đối mặt với Trương Mông, hắn vẫn vô cùng sung sức, sinh long hoạt hổ lâm trận với Trương Mông. Nàng ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười trả lời, ta ngủ rất ngon, bị đám người trong phủ nha môn bám lấy nhắc đi nhắc lại những chuyện cần chú ý kia cả một ngày khiến nàng mệt đến nỗi mơ hồ ngã đầu xuống liền ngủ luôn tới sáng. Mắt đẹp của hắn thoáng đình trệ giây lát, rồi thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Trương Mông ngủ ngon, hắn đương nhiên rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà có chút buồn bực nho nhỏ, nàng không có giống hắn, để ý nàng như vậy. Hứa Lục Trà rủ đôi mắt có chút ủy khuất xuống, hờn dỗi nói, đêm qua ta ngủ không được, cả đêm không kịp chợp mắt, mệt muốn chết, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, mặc kệ thế nào, hắn cũng muốn Trương Mông hãy thương hắn một chút, nếu cả hai đều đã ăn no rồi thì hiện tại chính là lúc thích hợp nhất để thân mật, trước hết phải nhanh chóng tìm cách để nàng cùng hắn lên giường nghỉ ngơi cái đã. Chỗ phía dưới bị hắn cột dây đỏ lại có hơi siết đã khiến hắn không được thoải mái, chỉ muốn Trương Mông mau chóng giúp hắn cởi nó ra, tay cầm đũa thức ăn của Trương Mông thoáng dừng lại, nàng chợt nhớ tới lời dặn của bọn tỷ muội bảo rằng, nếu phu đã nói mình mệt rồi thì ngàn lần vạn lần cũng không được tiếp tục quấn quýt lấy hắn cầu hoan nữa, là nữ nhân thì nên biết phải thương hoa tiếc ngọc, khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, nói thật, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt để cùng hắn làm cái chuyện kia đâu. Đã tránh được bao lâu thì tránh vậy, Trương Mông mỉm cười nói với hắn, Lục Trà, nếu chàng đã mệt rồi thì hãy lên giường nghỉ ngơi trước đi nhé, tim của Hứa Lục Trà nhảy đông một cái như muốn bay ra ngoài, tuấn nhan như ngọc bỗng chốc hồng lên như quả táo đỏ, được, hắn đáp, và tự như không thể chờ thêm giây phút nào nữa mà bước nhanh như bay tới giường, nhưng khi đến cạnh giường, hắn lại thầm mắng mình thật không có tiết tháo gì cả, phải nên chậm rãi đi tới mới đúng, hắn chậm rãi ngồi xuống giường. Sắc mặt ửng hồng nâng tay cởi áo, hồng y nhanh chóng được cởi bỏ, nửa thân trên thấp thoáng lộ ra, tấm màn che mặt mỏng manh khẽ rủ trên người hắn, hai điểm đỏ mờ ám trước ngực như ẩn như hiện mê hoặc người đến hái, lớp sa y trong suốt căn bản không thể nào che kín đi hình ảnh giữa hai chân hắn, lông của hắn vốn không nhiều, thành ra chỗ đó trông trắng nõn ngon miệng vô cùng, sợi đỏ ở nơi đó được cột thành một cái nút thòng lọng đẹp mắt, chỉ cần Trương Mông nhẹ nhàng kéo một cái, là có thể cởi ra. Hứa Lục Trà vừa mới đem hồng y cởi ra, mới chợt nhớ tới hỷ phục phải nên là do thê chủ hỗ trợ cùng cởi mới đúng, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn Trương Mông một cái, thấy nàng không có phát hiện mới âm thầm thở phào một cái, lại nhanh chóng đem hỷ phục mặc vào, bộ dáng hắn hiện tại bây giờ thật sự đúng là không có một chút tiết tháo, thật là quá dâm đảng đi, Hứa Lục Trà âm thầm phỉ nhổ chính bản thân mình, Trương Mông, hắn ngồi trên giường chờ một lát, lại thấy Trương Mông vẫn chưa chịu đến với mình liền nhỏ giọng gọi nàng, sao vậy, Trương Mông quay đầu lại nhìn, thấy hắn còn chưa ngủ, liền ôn hòa cười với hắn, Lục Trà, chàng ngủ trước đi, ta còn chưa có buồn ngủ, Hứa Lục Trà vừa nghe nàng nói xong, liền gấp lên, nàng không có ý định cùng hắn thân mật sao, Trương Mông, nàng không định cùng ta động phòng sao, Hứa Lục Trà cơ hồ là lắp bắp nói ra câu này, lời vừa ra khỏi miệng, mặt của hắn liền như bị lửa hung lấy. Nóng hổi, Trương Mông chợt ngẩn ra trước câu nói của hắn, mặt nàng thoáng cái hồng lên, vội ho một tiếng che đi sự lúng túng, chuyện này để hôm nào đi, tối hôm qua chàng đã một đêm không ngủ rồi, hiện tại phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã, Hứa Lục Trà nghe nàng nói xong, liền hận không thể nào ở trước mặt nàng nhảy vài điệu múa, hơn nữa còn là lõa thể nhảy, để chứng minh với nàng rằng hắn phi thường có tinh lực, căn bản không cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa còn vô cùng muốn nàng đè hắn ra giường. Hôn hắn, vuốt ve hắn, còn có, Trương Mông, ta không mệt đâu, dù chơi trong lòng có nôn nao sốt ruột thế nào, nhưng đã ở trước mặt Trương Mông thì lúc nào hắn cũng muốn giữ cho mình chút hình tượng thận trọng ôn nhu vốn có của một nam tử, Trương Mông dịu dàng đứng lên đi đến cạnh giường, nàng cúi người, ở trên cái trán trắng cao kia của hắn nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, Lục Trà, không cần phải miễn cưỡng chính mình, chàng mau ngủ đi, nhận lấy một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu rơi trên trán của mình. Hứa Lục Trà toàn thân cứng ngắc, đây là lần đầu tiên lúc Trương Mông tỉnh táo đã chủ động hôn hắn, tâm của Hứa Lục Trà bỗng chốc hóa mềm nhũn thành một vũng nước, đến cả thân thể cũng bị ảnh hưởng đến lúng cuống không biết đặt tay ở nơi nào, rồi cứ như vậy mà thuận theo lực đạo của Trương Mông, ngoan ngoãn nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, chờ Trương Mông đi rồi, hắn còn hồ đồ dùng tay sờ sờ cái trán của mình trong mơ màng, hiện tại trời vẫn chưa hoàn toàn tối, nếu là như lúc bình thường, Trương Mông đã ra ngoài luyện võ, nhưng hôm nay lại bị nhốt ở trong phòng, không có chuyện gì để làm khiến Trương Mông rất nhàm chán, nàng đem điểm tâm còn thừa trên bàn dọn vào một cái mâm, sau đó dùng chổi quét những cánh hoa đỏ rải rác khắp phòng gom lại, đợi đến lúc cả gian phòng được mình thu dọn xong, nàng lại do dự một lát, vẫn đem áo ngoài cởi ra, ở bên cạnh Hứa Lục Trà nằm xuống, hô hấp của Hứa Lục Trà đột nhiên tăng nhanh, hắn còn chưa có ngủ đâu, hiện tại Trương Mông lại nằm ngay bên cạnh mình. Toàn thân hắn như bắt đầu nóng lên, Trương Mông, nàng thổi tắt nến đi, Hứa Lục Trà nghiêng đầu nhìn Trương Mông, một đôi mắt long lanh động nước nhộn nhạo mị ý chiếu thẳng vào nàng, được, Trương Mông lại ngồi dậy, đem ngọn nến thổi tắt, cả gian phòng bỗng chốc tối hù, cơ hồ đưa tay ra cũng không thấy được mấy ngón, nhưng Trương Mông đã rất quen thuộc với căn phòng của chính mình rồi, không cần lần mò lâu lắc đã thuận lợi đi đến bên giường, nằm xuống. Bất quá, nàng chỉ vừa mới nằm xuống, thân thể liền không khỏi cứng đờ ra, cảm thấy như mình không cẩn thận đã đụng phải một mảnh da thịt lõa lồ rất ấm áp. Hứa Lục Trà kêu lên một tiếng đau đớn, rồi nhỏ giọng than với nàng, Trương Mông, ta cảm thấy rất là nóng, nên đã cởi quần áo rồi. À, Trương Mông đáp một tiếng, cả quần cũng cởi. Hứa Lục Trà ngừng một lát, lại thập phần thẹn thùng nói ra, thanh âm thu nhỏ như mũi vo ve bên tai nàng. Trương Mông có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn vậy. Trương Mông, sau lưng của ta có hơi ngứa, ta với không tới, nàng có thể giúp ta gãi gãi được không? Có lẽ là do phòng tối có thể thêm can đảm nên sắc tâm của Hứa Lục Trà bỗng chốc lại nổi mạnh lên. Được, Trương Mông do dự một chút, vẫn đáp ứng hắn, nàng thuận theo mò mẫm giúp Hứa Lục Trà gãi gãi sau lưng, da thịt trên lưng hắn mềm mượt bóng loáng, xúc cảm vô cùng tốt, cả phần đường cong trên thân thể cũng thập phần thuận mắt mê người. Hứa Lục Trà gấp gáp thở hổn hển, Trương Mông lại thấy không hiểu, nàng chỉ giúp hắn gãi ngứa thôi, tại sao hắn phải thở dốc như vậy? Hứa Lục Trà xoay người lại đối mặt với nàng, nhỏ giọng nói, bắp đùi ta cũng ngứa. Trương Mông muốn nói là bắp đùi ngươi ngứa ngươi cũng có thể tự mình gãi mà nha, nhưng Hứa Lục Trà đã vội túm lấy tay nàng đặt lên bắp đùi bóng loáng, tay Trương Mông cứng đờ ra, nhưng vẫn kiên trì gãi gãi cho hắn. Hứa Lục Trà hô hấp dồn dập đầy vội vàng, giọng khàn đi, lên trên một chút đi. Trương Mông đưa tay dời lên một chút theo lời hắn, Hứa Lục Trà còn chưa chịu hài lòng, không phải ở chỗ này, nàng lên trên một chút nữa đi. Thấy Trương Mông còn chưa có động tĩnh gì, hắn trực tiếp đem tay Trương Mông dời tới sát bắp đùi mình, chỗ kia của hắn cứng rắn nóng hổi thuận theo lực kéo đâm mạnh vào mu bàn tay Trương Mông. Hắn than đau một tiếng, thầm nghĩ, mặc kệ là nữ nhân thế nào đi nữa hắn cũng đều thuộc dạng nặng dục vọng đi, hắn lại đã làm đến mức này, cho dù nàng có xấu hổ đi nữa thì nhất định cũng sẽ không chịu được mê hoặc mà hung hăng sủng ái hắn. Nhưng ngoài dự liệu của Hứa Lục Trà là Trương Mông chỉ đơn giản giúp hắn gãi gãi bắp đùi thôi, xong việc thì nàng thu tay về, đoan đoan chính chính không hề vượt ranh. Lục Trà, chàng mau ngủ đi, ta cũng hơi mệt rồi. Nàng nói xong liền xoay người trở mình, đưa lưng về phía Hứa Lục Trà, hai mắt nhắm nghiền. Cả người ngập tràn dục hỏa và nhiệt huyết của Hứa Lục Trà phảng phất như bị một chậu nước lạnh từ trên trời dội thẳng xuống, dập tắt không còn một mảnh. Hứa Lục Trà ủy khuất rơi nước mắt, lòng nặng nề như chứa cả một tảng đá lớn, vừa khó chịu vừa đau, giận dỗi lật người lại, không muốn để ý tới Trương Mông nữa. Hắn đem dây đỏ buộc phía dưới cởi ra, rồi từ từ mặc quần vào. Sự mong đợi mấy nay về đêm động phòng hoa chút lại cứ vì một câu nói của nàng mà kết thúc. Công sức mấy ngày mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên nghiên cứu chuyện giường chiếu giữa nam nữ có ý nghĩa gì chứ. Trương Mông vốn không cần hắn định nọt lấy lòng. Trương Mông nghe hắn tuổi thân khóc sụt sùi trong chăn lại thấy rối rắm thế nào. Hơn nữa dù có trì độn ngốc nghếch thế nào đi nữa thì nàng cũng biết hắn đây là đang muốn viên phòng với mình. Mặc dù nàng biết bản thân mình cũng không có ghét bỏ gì hắn, nhưng chỉ là nàng lại không qua được cửa ải của bản thân mình. Nàng đối với Hứa Lục Trà đúng thật là có cảm tình. Cũng như thời gian 10 ngày chung đụng trước hôn nhân vừa qua, Hứa Lục Trà biểu đạt tình yêu của hắn bằng cách ngoan ngoãn nghe lời phục tùng nàng, thật lòng đối tốt với nàng, những điều đó đã khiến cho nàng có một chút thích hắn, nhưng tuyệt đối còn chưa có yêu mến đến độ cùng hắn viên phòng ngay bây giờ đâu. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn xoay người lại, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của hắn, cả người của Hứa Lục Trà cứng ngắc ra, không nói nên lời. Trương Mông siết chặt hai tay ôm hắn vào lòng, lại dịu dàng ở trên cái cổ thon dài của hắn đặt xuống một nụ hôn, ngủ đi, Lục Trà, đợi hôm nào đó, bồi lại cho chàng một đêm động phòng hoa chút đúng nghĩa, đợi nàng thật sự yêu hắn rồi, nàng sẽ không cự tuyệt yêu cầu thân mật của hắn nữa.